Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, ai là phần tử nguy hiểm? Cỏ, mặc kệ, Ikiyo nhíu mày hô hào, hoàn toàn không thấy Serena lời nói, hô xong sau Ikiyo liền nhẹ nhàng đá Raihon một cước. Dọc theo con đường này Ikiyo cũng là đem ngồi cưỡi Raihon kỹ xảo lục lọi cái 7-8 phần. Cũng liền biết đại khái cái người cưỡi là thế nào khống chế Raihon. Giống, Raihon tuân lệnh về sau. Lần nữa phi tốc chạy như điên. Thẳng hướng hàng rào đánh tới. Ấy, ngươi đang làm cái gì a? Mau dừng lại, Raihon, mau dừng lại a! Serena liền vội vàng kéo dây cương hét lớn. Ikiyo buông ra nắm lấy yên tòa tay. Trực tiếp đứng ở Raihon trên lưng. Từ Serena trong tay đoạt lấy dây cương. Khống chế Raihon. Còn thuận tiện đem Serena kéo ôm vào trong ngực. Cúi đầu nhẹ giọng nói ra. Đừng nhúc nhích. Tiếp xuống giao cho ta. A, giao cho ngươi. A, Serena trực tiếp mộng bước. Toàn bộ mặt hoa một cái hồng thấu, thậm chí tựa như còn toát ra hơi nước. Tất một cái nhân viên cảnh sát nhìn thấy Raihon tiếp cận về sau. Vội vàng thổi huýt sáo tử, giơ gậy chỉ huy, que huỳnh quang một loại hô, các ngươi là ai? Mau dừng lại, Ikiyo trực tiếp nằm sấp cúi người, cơ hồ triệt để ghé vào Raihon bên trên, trong ngực còn ôm lấy Serena. Tay kia nắm thật chặt Raihon áo giáp, cúi người, cúi đầu cũng coi là che chắn một cái khuôn mặt, tỉnh bị đằng sau kiếm chuyện, tiếp xuống chỉ cần thoát khỏi khả năng tồn tại truy tra nhân viên là được. Về phần Serena, không nói nàng triệt để ngây người, hơn nữa còn bị Ikiyo ôm vào trong ngực, đồng dạng thấy không rõ khuôn mặt, cảnh viên kia, Ikiyo không lọt vào mắt rơi mất. Phanh, Raihon cứ như vậy đụng gãy hàng rào, hướng phía Kumarin City bên trong chạy như điên. Cảnh viên kia cuối cùng vẫn không dám ngăn lại. Cũng may một điểm, Ikiyo chọn vị trí, không phải trạm kiểm tra điểm, không phải không chừng có bao nhiêu cái nhân viên cảnh sát đâu. Có thể hay không toát ra một cái cường lực Pokemon ngăn lại Raihon. Nhân viên cảnh sát lập tức xuất ra một cái bộ đàm nói, 0725 báo cáo. 0725 báo cáo. Thu được xin trả lời. Thu được xin trả lời. Thu được, thỉnh giảng. Thu được, thỉnh giảng. XX trạm điểm, hướng Tây Bắc vị mét. Có một nam một nữ cưỡi Raihon cưỡng ép phá vây. Hiện đã tiến vào Kumarin City. Cái kia nam nữ bởi vì tốc độ quá nhanh chưa thấy rõ khuôn mặt. Chỉ có thể biết được tương đối tuổi trẻ. Nam thân mang màu đen áo khoác. Nữ thân mang màu hồng quần áo thể thao. Lặp lại một bên. Nhanh lên thả ta ra. Khi tiến vào Kumarin City. Cưỡi Raihon rẽ trái rẽ phải về sau. Rốt cục đi vào một chỗ trong hẻm nhỏ. Mà Serena này lại cuối cùng là lấy lại tinh thần. Vội vàng xô đẩy lấy Ikiyo. Ikiyo cũng không bút tích. Ôm Serena nhảy xuống Raihon về sau. Liền buông ra Serena. Nhìn ngươi làm chuyện gì tốt a? Sẽ bị truy nã. Tuyệt đối sẽ bị truy nã. Serena chỉ vào Ikiyo giận dữ hét. Serena này lại là triệt để bảo tàu. Bình thường bất kể nói thế nào. Cũng sẽ không đối một người xa lạ như thế phát cáu. Thật sự là Ikiyo thần kinh não khiến cho Serena đều theo không kịp. Yên tâm, không có chuyện gì, cũng liền bị hỏi mấy câu mà thôi. Chỉ hoãn ngươi 1-2 ngày mà thôi. Ta liền đi trước, chờ ta xử lý xong sự tình về sau. Gặp lại a, Ikiyo quay người vẫy tay nói ra. Chờ một chút, ngươi dừng lại a. Nói xong, Serena vội vàng chạy mấy bước kéo lại Ikiyo. Ta nói, đại tiểu thư, ngươi thì thế nào? Ta này lại thật sự có việc gấp. Hôm nào đến nhà xin lỗi ngươi không được sao? Ikiyo quay đầu bất đắc dĩ nói xong. Không phải, cái kia, ta, Ngươi, ta, Serena nói xong, sắc mặt lần nữa đỏ lên. Đang đang đang đang đang đang đúng lúc này, hẻm nhỏ một cái cửa ra truyền đến đông đảo tiếng bước chân. Ikiyo cùng Serena đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng cái nhân viên cảnh sát cấp tốc chạy tới. Raihon, màu đen áo khoác, màu hồng quần áo thể thao. Ngay ở chỗ này, bên trong một cái nhân viên cảnh sát còn hô lớn. Hiện tại cùng chúng ta trở về điều tra rõ ràng. Một cái khác nhân viên cảnh sát cũng đi theo hô. Sách, thật là có người đi theo. Phiền phức, Ikiyo lông mày sâu nhăn. Trực tiếp kéo Serena liền hướng hẻm nhỏ khác một cái cửa ra chạy tới. Đi ngang qua Raihon thời điểm, còn đá Raihon một cước, nhẹ giọng nói ra, trở về tìm chủ nhân nhà ngươi đi. Ấy, Serena lần nữa ngu ngơ, đồng thời, trong đầu còn hiện lên các loại nghi hoặc, làm gì vội vã như vậy? Đó là nhân viên cảnh sát a, nói rõ ràng không phải tốt. Còn có, tại sao phải lôi kéo mình a? Giống giống, Raihon gật gật đầu. Điều quay người liền hướng nhân viên cảnh sát bên kia lối ra phóng đi. Tốt a, lúc này cũng phải cảm tạ cái này Raihon. Tuyệt đối là đầu đần, chỉ biết là đường cũ trở về. Về phần tại sao nghe Ikiyo, xin thứ cho Raihon não dung lượng thật không đủ dùng. Dừng lại, dừng lại. Chúng nhân viên cảnh sát một bên né tránh lấy cho Raihon nhường đường ra, một bên liên tục hô to lên tiếng, báo cáo, báo cáo, đôi kia khả nghi nam nữ đang tại XX khu, XX đường đi, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Serena một bên chạy trước, một bên hô, tại sao phải lôi kéo ta chạy a? Ngươi muốn đi Pokemon Center lời nói cho bọn hắn nói rõ ràng không phải tốt sao? Ta không mang chứng minh thân phận đồ vật. Thời gian rất gấp, Ikiyo thuận miệng đáp, lại quay đầu mắt nhìn sau lưng. Vậy tại sao muốn lôi kéo ta à? Serena lần nữa biệt khuất hỏi. Ikiyo có chút lăng dưới, lại lần nữa lôi kéo Serena chạy lên, kéo ra khóe miệng nói ra, bất chi bất giác. Dù sao, người cũng không muốn bị mang đi điều tra à? Ngoặc kép chấm chấm. Serena không còn gì để nói. Trừng mắt nhìn Ikiyo, ủy khuất nói, vậy ngươi bây giờ thả ta ra đi. Ta cùng bọn hắn giải thích rõ ràng không được sao? Ikiyo liếc mắt Serena, có chút ngoạn vị cười nói, kỳ thật đi. Ta chính là cái kia phần tử nguy hiểm. Ngươi đi cùng với ta đã bị coi như đồng bọn. Nếu như bị bắt lấy, đây chính là sẽ ngồi tù à? Ngươi, ngươi, Serena lần nữa ngu ngơ ở. Tùy ý Ikiyo nắm lấy chạy trốn. Ikiyo cũng không nói thêm, cứ như vậy lôi kéo Serena tại trên đường cái chạy trước, xen kẽ lấy người qua đường đám người. Cũng không thể không nói, Kumarin City không hổ là tương đối tiếp cận tự nhiên thành thị, cũng được vinh dự Kalos nổi danh nhất hưu nhàn thắng cảnh nghỉ mát thứ nhất a. Cả tòa thành thị bên trong khắp nơi có thể thấy được cây cối, còn có cái kia nhẹ quỹ, biển cả càng là tăng thêm nó vận vị a. Chỉ là, nói đến gần sát tự nhiên điểm này, Kumarin City thật đúng là không bằng Fochi City, bởi vì chỗ đó đều là nhà trên cây a, nhưng cũng bởi vì quá mức nguyên thủy, lạc hậu mới không có Kumarin City như vậy nổi danh, mặc dù hàng năm cũng không ít người xem như du lịch, nhưng dạng này cũng là đủ rồi. Bởi vì dạng này cũng đủ để xen kẽ một chút bụi cỏ ẩn thân. Với lại tuyệt đối không có bao nhiêu giám sát, lần này dễ dàng hơn. Bên này, Ikiyo khi nhìn đến phía trước cũng chạy tới một đống nhân viên cảnh sát về sau, vội vàng lôi kéo Serena chui vào một cái rừng cây. Chạy trước, Ikiyo nhíu mày mắt nhìn y phục của mình, lại nhìn xem Serena quần áo. Không khỏi nhíu mày nói ra, sách, giống như quần áo quá chói mắt. Đúng vậy a, tại Ikiyo xem ra, y phục của mình coi như xong. ai sẽ mặc liên thể quần áo thể thao tại trên đường cái chạy đâu. Nhìn tới vẫn là muốn đổi quần áo một chút, lại đi thoát khỏi truy kích, cũng muốn may mắn, Chaos địa khu nơi này không có nhiều chó loại Pokemon, Jenny phù hợp là Manectric, mà không phải Growlithe cùng Arcanine, không phải, tuyệt đối sẽ bị cấp tốc đuổi tới, mặc dù Manectric khứu giác cũng không tệ, nhưng tuyệt đối không có Growlithe cùng Arcanine biến thái như vậy. Serena đến cũng bị bừng tỉnh, khiếp sợ chỉ vào Ikkyo nói ra, ngươi đừng gạt ta a, ngươi sẽ không thật là cái kia phần tử nguy hiểm a. A, tối nay ngươi chẳng phải sẽ biết, tiếp xuống tìm tiệm bán quần áo, thay quần áo khác lại nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.